nhưng vì quên nên chúng sanh mãi chìm đắm trong sanh tử. Đức Phật không biết nói sao cho chúng sanh hiểu, cho nên Ngài do dự chần chừ chưa muốn nói, sợ họ không tin. Như nói thân này giả, thế gian có chấp nhận đâu, họ còn cười nữa là khác. Như vậy làm sao giáo hóa, thật là khó. Vì vậy Phật mới nghĩ ra tứ đế, chỉ cho thấy thân này có 1, 2, 3, 4 thứ khổ. Chúng sanh tin rồi mới dẫn lần lần đi tới chỗ thân không thật. Nên giáo pháp là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Trải qua bao nhiêu năm trời dẫn chúng sanh đi trong phương tiện, sau khi họ đã thuần thục, Đức Phật mới nói thẳng phương tiện ấy không thật. Cái thật ở chỗ này nè, giống như ngón tay không phải mặt trăng, nhưng vì muốn thấy mặt trăng phải nương ngón tay, song nhớ đừng chấp ngón tay là mặt trăng. Khi nhận thấy căn cơ của một ít đồ đệ đã chín mùi, một hôm trên hội Linh Sơn, Đức Phật họp tất cả chư tăng lại. Ngài thăng tòa không nói gì, chỉ cầm cành hoa sen đưa lên, rồi nhìn từng người xem ai hiểu điều mình muốn nói. Nhìn tới Ngài Ca Diếp, thấy Ca Diếp mỉm cười, Phật rất vui. Đây thật là người đã chín mùi, đã hiểu được, đã thấm được. Vì thế sau này các tổ thường dùng câu bốn mắt nhìn nhau. Nguyên văn chữ Hán là tứ mục tương cố. Khi Phật đưa cành hoa sen lên, rồi nhìn khắp một lượt hội chúng, ai cũng ngơ ngác. Đến Ngài Ca Diếp, hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau thông cảm, nên tôn giả mỉm cười. Như vậy tứ mục tương cố để chỉ cái gì? Điều này trong nhà thiền gọi là bí mật không thể nói được. Nhưng thật ra đâu phải bí mật gì, chẳng qua mở miệng thì sai, nên làm thinh vậy thôi. Phật đưa hoa sen lên là gợi cho hội chúng khởi chú tâm nhìn hoa sen. Bây giờ Thế Tôn xem xét trong hàng đệ tử, thấy mọi người không biết gì hết, tất cả đều nhìn chăm chăm vào hoa sen. Riêng Ngài Ca Diếp khi thấy hoa sen, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Phật chạm tới, Ngài liền cười. Phật vui lên liền và ấn chứng cho Ngài Ca Diếp, đó là thông cảm. Như vậy mắt Phật nhìn, mắt Ngài Ca Diếp nhìn, bốn mắt gặp nhau, hiểu nhau, nên mới mỉm cười. Như vậy, Phật muốn chỉ cái gì? Đây là vấn đề hết sức sâu thẳm mà cũng hết sức giản đơn. Như tôi đã nói, khi tất cả các niệm diệt hết là chứng diệt tận định. Nếu trong tâm an định rồi, hành giả nhìn thấy sự vật bên ngoài có giấy niệm không? Không giấy, bên trong lặng, thì đối với cảnh bên ngoài cũng lặng. Trong lặng, ngoài lặng, lúc này còn cái gì? Chỉ một cái trong lặng. Tôi thường nói như quý vị ngồi 5-3 phút, không một ý nghĩ nào dấy lên, lúc đó có biết không? Biết rõ ràng, tiếng chim kêu mình nghe, bóng người đi mình thấy. Thấy biết rành rẽ, cái nào ra cái ấy. Biết mà không dấy động, lặng yên hằng tri giác. Cái biết đó không động cũng không có tướng, nên nó không sanh diệt. Nhưng chúng ta có bệnh, vừa thấy thì phân biệt tốt xấu, vừa nghe thì phân biệt hay dở, rồi quên cái thấy nghe ban đầu của mình. Nắm bắt theo sắc tướng âm thanh bên ngoài thành ra điên đảo. Hiện giờ ai không có cái biết hiện tiền ấy? Thấy tức là biết, biết tức là tâm. Như vậy khi ở trong lặng được vọng tưởng rồi, bên ngoài đối duyên xúc cảnh, sáu căn không bị dính kẹp với sáu trần, lúc đó ta là Phật hiện tiền chứ còn gì nữa. Nhưng nói thế thiên hạ không chịu đâu, phải có hào quang, có hoa sen hiện ở trên trời, trên mây mới được. Cái biết rõ ràng nơi mắt, đó là cái thật của mình mà chúng ta coi thường, không chịu nhận. Nhìn cây tùng nói nó dáng con gì, vật gì thì thích lắm, chứ nói cây tùng là cây tùng thì không chịu. Phật nói chúng sanh điên đảo làm gì vậy? Không bao giờ chấp nhận sự thật, chấp nhận sự hiện hữu của mình và muôn vật đúng ở vị trí của mỗi thứ. Trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa lên là muốn chỉ cái Ngài đã ấp ủ từ trước tới giờ. Đó chính là tâm hiện tiền chân thật đầy đủ nơi mỗi người. Là tánh thấy tánh nghe, hằng chi hằng giác. Mọi người đều có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết mà không chịu nhận. cứ chạy theo những thứ giả tạm bên ngoài. Phật muốn chỉ thẳng, nhưng không làm sao chỉ được, buộc lòng phải nói quanh co, đủ thứ phương tiện, chờ đến nhân duyên chín mùi, Ngài mới chỉ thẳng bằng cách đưa cành hoa lên. Ở đây Đức Phật cốt làm cho hội chúng nhận ra tánh thấy hằng hữu nơi mình, nhưng tất cả đều ngẩn ngơ chứng tỏ không biết gì. Tới Ngài Ca Diếp nhìn thấy liền cười, vì Ngài nhận biết chỗ Phật muốn chỉ, đó là Ngài đã ngộ nên được Đức Thế Tôn ấn chứng. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Phật đã cố gắng chỉ cái chân thật cho mình, chứ không muốn che giấu làm gì. Nhưng vì ta không lãnh hội thôi, cứ theo kinh mà hiểu, kẹt trong văn tự, chữ nghĩa nên không thấy được cái sâu kín bên trong. Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, Tôn giả A Nan hỏi Ngài Ca Diếp: "Thưa sư huynh, Đức Thế Tôn truyền y Kim Lan cho sư huynh, ngoài ra còn có truyền cái gì khác không?" Ngài Ca Diếp kêu: "A Nan." Ngài A Nan ứng thinh: "Dạ." Ngài Ca Diếp bảo: "Cây phướng trước chùa ngã." Nhưng thật ra lúc ấy cây phướng có ngã đâu. Như vậy mới biết rằng trọng tâm là vừa kêu liền ứng thinh dạ. Đó là tánh nghe hằng hữu, cái biết từ lỗ tai không có suy nghĩ, nghe kêu thì lên tiếng, chứng tỏ cái biết ấy luôn sẵn nơi ta. Đó là Ngài Ca Diếp đã trả lời cái Đức Phật truyền cho mình rồi. Ngay đó Ngài A Nan liền nhận được, người xưa có cố tình giấu giếm mình gì đâu, chỉ vì không nói được, bởi nói ra là trật, chỉ còn thuật kêu thôi. Khi Ngài Ca Diếp kêu, A Nan ứng thinh dạ. Cả hai bên đều không khởi suy nghĩ mà nghe biết rõ ràng, hiện tiền nơi sáu căn của chúng ta. Đó là điều cốt tủy Đức Phật đã để lại và chư tổ tiếp nối truyền trao cho đến ngày nay. Chúng ta thấy từ Phật tới Tổ Ca Diếp chỉ truyền một thứ không có khác. Nếu khác chăng thì ở mắt hoặc tai thôi, chứ không có hai pháp. Các ngài cố chỉ cái biết thật của mình, còn cái biết hơn thua phải quấy là cái biết của thế gian không thật, biết qua bóng dáng vô thường. Cái biết thật là biết trực tiếp, không qua hình ảnh ngôn ngữ nào khác. Đó là chỗ thiết yếu chư Phật Tổ đã truyền lại cho chúng ta. Thế thì chỉ cái đó gần hay xa, có quyền bí gì không? Các ngài chỉ ra một cái thực tế sẵn nơi mình mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, nên không ai dám nhận cái đó của mình hết. Đó là giai đoạn đầu từ Phật tới Tổ. Qua giai đoạn kế là các tổ sau này truyền thừa cho nhau, đi quanh co đến đâu rồi cũng trở về chỗ đó. Tổ thứ ba là Tổ Tăng Sáng. Ngài có làm bài Tính Tâm Minh mở đầu thế này: "Đại đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch." Bao nhiêu đó thôi đã nói hết rồi. Đạo ở đây là lấy từ của bên lão giáo. Lão giáo nói đạo là chỗ không còn ngôn thuyết, không còn nói năng, là chân lý tuyệt đối. Như vậy, chân lý cuối cùng chúng ta gọi là đại đạo. Đại đạo không khó, mà khó là tại giảng trạch, phân biệt. Cứ nghe gọi trực tiếp trả lời, đưa cái gì lên trực tiếp thấy, đó là đại đạo. Còn bước qua cái suy nghĩ thứ hai thì mất đại đạo. Bởi vậy, có người hỏi Ngài Triệu Châu: "Thế nào là đại đạo?" Ngài trả lời: "Đại đạo là con đường cái. Đại đạo ở ngay trước mắt không chịu hỏi, tất nhiên phải chỉ đường cái ngoài kia." Người sao cứ như vậy mà mò nên mò không ra. Đến Ngài Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyền: "Thế nào là đạo?" Ngài Nam Tuyền đáp: "Bình thường tâm thị đạo, tức tâm bình thường là đạo." Tâm bình thường là sao? Chúng ta có tâm bình thường không? Có mà không biết giữ nên thành không. Vậy tâm bình thường là tâm gì? Là tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ quấy. Tất cả cái nghĩ hai bên đều không có. Thế thì hiện giờ chúng ta có tâm đó không? Ai cũng thừa nhận có mà không sống được với nó, vì bỏ quên lâu quá, bây giờ không nhận ra nữa. Bởi vậy tôi nói chúng ta là những kẻ rất phũ phàng, rất tệ bạc. Phũ phàng ai? Phũ phàng mình. Cứ xách gói đi đầu này học đạo, đầu kia học đạo, cầu khẩn lạy lục, muốn u đầu rớt trán mà tìm vẫn không ra. Nghe chỗ nào linh thiêng liền chạy đến, rốt cuộc cái sẵn có bên mình lại quên, không phũ phàng là gì? Chúng ta thường gọi những người điên là bất bình thường. Bây giờ tâm mình đang bình thường, tự nhiên khởi nghĩ lăng xăng là bất bình thường. Như vậy mình có điên không? Bởi vậy Phật nói chúng sanh điên đảo, rõ ràng đang sống bình thường, bỗng nhí niệm chạy tứ tung rồi kìm đè. Khổ chưa? Chúng ta tu mà không chịu sống với tâm bình thường nên trở thành điên đảo. Nhưng ai nói ta điên thì tức lộn ngược lên, thế là điên lại càng điên. Phật đã chỉ rõ ràng tâm bình thường là đạo, nhưng chúng ta chạy tìm cuốn kinh này, quyển luận kia đọc đau cả đầu, suy nghĩ nát óc. Đọc hết ba tạng kinh rốt cuộc rối ren thêm nhiều, chứ không nhận được cái bình thường. Tâm bình thường là đạo, hết sức đơn giản, ai cũng có, nhưng tại chúng ta muốn phi thường cho oai, thành ra trở thành bất bình thường. Tâm bình thường là tâm không nghĩ phải quấy, hơn thua, tốt xấu, thấy biết, nghe biết, đói biết, no biết, mà không nghĩ suy gì hết, đó là tâm bình thường. Cả ngày đi đứng nằm ngồi, sống như mọi người, mà tâm không dấy động, nên các thiền sư thường dùng từ như ngây như ngô, không lanh lẹ như người thế gian. Chúng ta lanh lẹ quá, vừa động tới liền nghĩ đông nghĩ tây, nói một hiểu hai ba, thành ra phiền não điên cả đầu. Nhiều người ôm đầu nói tôi khó ngủ quá, nghĩ tứ tung hết làm sao ngủ được. Mã Tổ ngày xưa khi thấy một vị tăng thường ngồi thiền ở hành lang, ngài tới nắm lỗ tai thổi phù không cho ngồi. Ai không hiểu cứ nghĩ ông già chơi kỳ cục, bởi chính Mã Tổ lúc đầu ngồi thiền tinh tấn lắm. Sau này ngài hòa nhượng tới thử mới biết Mã Tổ chưa thông vì kẹt trong cái ngồi. Đến khi đắc pháp nơi Tổ hòa nhượng rồi, hãy thấy ai ngồi thiền ngài liền tới thổi. Tại sao? Bởi nếu chấp cho ngồi là thiền, đó là giết thiền. Phải biết đi đứng nằm ngồi đều là thiền, chứ không phải chỉ có ngồi mới thiền. Chúng ta đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi, đừng có tâm lăng xăng. Sống với tâm bình thường thì không ngồi thiền, ngồi nhổ cỏ chơi cũng vẫn thiền dư thường. Song nếu chưa sống với tâm bình thường thì phải ngồi thiền. Tổ sư muốn chỉ cho chúng ta thấy thiền là vô tâm trong tất cả chỗ, tất cả thời. Vô tâm là không có tâm chạy theo, nhưng vẫn có tâm bình thường. Không nghĩ suy phân biệt mà vẫn thấy biết rõ ràng gọi là vô tâm. Nên nói nếu được tất cả chỗ vô tâm thì tất cả chỗ là đạo. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, có khi chạy lên cõi trời, có khi chui xuống địa ngục, có khi làm thánh hiền, có khi làm tướng cướp, đủ thứ hết. Vì vậy mà trôi lăn trong lục đạo mãi. Người sống với tâm bình thường thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp đâu cần cầu giải thoát. Nên chư Tổ thường hỏi ai trói buộc ngươi? Không ai trói buộc, cầu giải thoát làm gì cho dư. Nói chuyện nghe lạ tai, nhưng xét kỹ thật là thực tế 100%. Phật Tổ dạy chúng ta bỏ tâm rối loạn lăng xăng điên đảo để sống với tâm bình thường sẵn có. Đó là một chuyện hết sức thực tế, chứ không phải diễn dông mơ hồ ở đâu đâu. Rõ ràng, chủ trương, đường lối của các ngài hết sức cụ thể, hết sức thực tế. Nhưng rất tiếc, chúng sanh bị nhiễm thuốc điên lậm quá, chạy loạn tứ tung hết, không kiềm chế nổi rồi thăng khó tu quá. Chúng ta sống được với tâm bình thường, dù không cầu giải thoát tự nhiên cũng giải thoát, bởi ta đâu có tạo nghiệp. Quý vị thử một ngày sống tâm bình thường xem có tạo nghiệp gì không. Giả sử ta lỡ dẫm chết con kiến cũng không bị định nghiệp. Tại sao? Bởi vì nghiệp do ý niệm xấu dấy lên, rồi miệng nói thân làm. Nếu thân làm mà tâm không giấy thì không thành định nghiệp. Nói đến đây, tôi nhớ sơ tổ Trúc Lâm ngày xưa hết sức kỳ đặc. Khi ở ngôi vua, Ngài đã thâm nhập được lý thiền, hiểu Phật Pháp rất sâu. Lúc quân Nguyên kéo binh qua xâm lược nước ta, Ngài biết nếu ra lệnh cho quân dân đánh giặc thì phạm tội sát sanh, mình giết hoặc dạy người giết. Bây giờ làm sao? Chỗ này Ngài giải quyết rất lý thú, nhưng chúng ta ít để ý đến. Ngài nghĩ mình là người chịu trách nhiệm với muôn dân, ra lệnh thì người ta làm, nhưng ra lệnh đánh giặc tức là cố ý sát hại. Như vậy ý nghiệp đã thành, ý cộng với miệng thân nữa thì định nghiệp không thể chuyển. Nên Ngài họp tất cả tứ sĩ lại trưng cầu ý kiến, do đó mà có hội nghị bình than. Ngài hỏi: giặc tới muốn cướp nước ta, vậy nên đánh hay nên hòa? Tất cả tứ sĩ đồng thanh hô to: đánh. Đó là lệnh của tứ sĩ bảo phải đánh, chứ không do ý của Ngài. Hỏi tứ sĩ không chưa đủ, Ngài triệu tập hết các bô lão trong nước họp hội nghị Diên Hồng, hỏi: giặc đến muốn cướp nước ta, nên đánh hay nên hòa? Các bô lão cũng khẳng định dứt khoát: đánh. Như vậy được lệnh của tứ sĩ, được lệnh của nhân dân, Ngài chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, chứ đâu phải Ngài ra lệnh. Chúng ta thấy Ngài khôn chưa? Vừa tránh được định nghiệp cho mình, lại vừa rất dân chủ, được mọi người quý kính. Thật quá ư là khéo. Cho nên tuy đánh giặc có thương tổn đến nhiều sinh mạng, mà Ngài không bị định nghiệp, sau này ngộ đạo thành tổ. Hiểu như vậy chúng ta mới giải thích được chỗ này. Nếu không sẽ lúng túng. Khi bị hỏi một ông vua cầm quân đánh giặc giết bao nhiêu người, lẽ ra phải đọa địa ngục, sao lại thành tổ? Bất cứ tội nào cũng vậy, ý nghiệp là gốc. Nếu phạm mà không có ý nghiệp thì tội ấy có thể chuyển được. Vì vậy về sau Ngài nỗ lực tu hành, cứu dân độ thế, để chuyển những tội bất đắc dĩ trước kia Ngài đã gây tạo. Đó là chỗ hay đáo để của tổ. Khi nói đến chỗ chân thật, nó gần gũi thực tế làm sao. Bởi vậy có nhiều thiền sư ngộ đạo la lên khiến huynh đệ giật mình, hỏi: huynh thấy cái gì mà ngộ? Trả lời: nếu sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Nghĩa là sao? Ở nhà quê người ta thường đốt đèn trên bàn thờ, vậy mà tới giờ nấu cơm không nhớ nhà mình có lửa, chạy qua hàng xóm xin lửa về nhúm, thành ra trễ mất nồi cơm. Đến khi nhìn lên bàn thờ thấy cây đèn mới tiếc: phải hồi nãy biết ngay đèn lấy lửa thì nồi cơm đã chín lâu rồi. Cũng thế, nếu sớm biết mình có Phật sẵn thì sự tu hành đã thành tựu từ lâu. Một vị khác ở giữa chúng la lên: tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Quý thầy chạy lên bạch với hòa thượng. Hòa thượng kêu lên hỏi: ông ngộ cái gì? Trả lời: ni sư là cô gái làm ra. Hòa thượng gật đầu: đơn giản làm sao? Ngoài cô gái kiếm ni sư có không? Không. Vậy cô gái đó là ni sư chứ ai? Một điều đơn giản, thực tế mà không ai dám nhìn, không ai dám biết, cứ tìm kiếm ở đâu đâu. Trước kia chúng ta đi tu cũng không ngờ như thế, cứ tưởng Phật trên cõi cực lạc, chứ không ngờ ở ngay nơi mình. Bây giờ biết ra thì quá gần. Như vậy từ Phật tới tổ truyền bá thiền tông một mạch, đều chỉ thẳng tâm bình thường là đạo, chứ không có gì khác. Nhưng trải qua những giai đoạn tu tập gian khó, tới cuối cùng chúng ta mới thấy được điều đó. Tại vì mình điên đảo quá nặng, quá đậm nên gỡ khó, thành ra việc tu chậm tiến. Tối ngồi thiền vừa nhớ vọng tưởng liền bỏ, vậy mà bỏ hoài vẫn không hết. Tại sao? Vì khi ngồi thì bỏ, khi chạy ra thì thâu vô. Sáng thâu vô, chiều bỏ ra, tối bỏ, sáng thâu. Cứ như vậy hoài, một đời bỏ cũng không hết. bây giờ làm sao ngồi bỏ, đi đứng cũng bỏ, tiếp duyên xúc cảnh đều buông luôn, như vậy tu mới có kết quả. Người tu muốn đến nơi đến chốn phải cố gắng buông xả các thứ lăng xăng lộn xộn trong tâm, đừng để dính kẹt bất cứ thứ gì. Ai buông bỏ hết thị phi, tốt xấu thì trở về không khó khăn chút nào hết. Việc tu thực tế như vậy chỉ là trở về với cái thật của chính mình thôi. Bây giờ tôi nói đến những cái không ngờ. Trước khi nói điều này, tôi dẫn kinh Kim Cang. Bản kinh tuy dài nhưng trọng tâm không ngoài hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề: người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm? Phật trả lời: cách an trụ tâm trước. Người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên đối với sắc sanh tâm vướng mắc, không nên đối với thanh hương vị túc pháp sanh tâm vướng mắc. Phải ở chỗ không vướng mắc mà sanh tâm ấy, tức an trụ ngay chỗ không vướng mắc, gọi là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là không cho vướng mắc dưới sáu trần. Phật trả lời: cách hàng phục tâm là đưa tất cả chúng sanh hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều vào vô dư niết bàn. Độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. Chúng sanh hữu sắc là giấy niệm nhớ tới hình ảnh người. Chúng sanh vô sắc là giấy niệm nhớ tới chuyện phải quấy, tốt xấu. Tất cả những hữu tưởng, vô tưởng, hình ảnh, tâm niệm, không hình ảnh, không tâm niệm, vân vân, đều đưa vào vô dư niết bàn. Niết bàn có hai: hữu dư y và vô dư y. Hữu dư y là còn thân mà tâm được hoàn toàn thanh tịnh, không sanh diệt. Vô dư y là không còn thân và lặng hết mọi sanh diệt. Tất cả chúng sanh lăng xăng đưa vào vô dư y, tức trong tâm không còn hình bóng, không còn sanh diệt gì hết. Hồi xưa tôi thắc mắc, Phật bảo độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Nếu có Phật, tôi sẽ thưa: bạch Thế Tôn, con chưa được niết bàn, làm sao độ tất cả chúng sanh vào niết bàn được? Nhưng bây giờ mới hiểu vô dư y niết bàn là chỗ không còn niệm sanh diệt, mà niệm sanh diệt là chúng sanh. Chúng sanh lặng hết không còn sanh diệt, tức làm vào vô dư y niết bàn. Khi tâm lặng rồi, không còn thấy có chúng sanh được diệt độ. Chỗ này thâm trầm làm sao? Chúng ta tu muốn đến chỗ cứu kính, ở trong độ tất cả những chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Ở ngoài đối với sáu trần không dính mắc, đó là được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy, khi Lục Tổ Huệ Năng nghe tới câu ưng vô sở trụ, nghĩa là không dính mắc vào bất cứ sắc trần nào, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài liền thốt lên: không ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, không ngờ tánh mình vốn không dao động, không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Ngài thốt luôn năm cái không ngờ. Nghe tổ giảng tới đây, chính ngài cũng không ngờ bản tánh của mình như thế. Tánh là gì? Tánh là cái có sẵn, còn đợi duyên hợp mới có là tướng, chứ không phải tánh. Cho nên nói các pháp duyên hợp không tự tánh, tức là các pháp không sẵn có, đợi duyên hợp mới có. Còn tánh giác của chúng ta có sẵn, không phải đợi duyên hợp. Các pháp duyên hợp mới có là không tự tánh, còn chúng ta sẵn tánh giác là có tự tánh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có phẩm Hạnh Anh Nhi nói về tự tánh của chúng ta: giống con nít vừa lọt lòng mẹ là khóc qua qua, không cần ai dạy nó, biết khóc qua qua là biết, rồi biết bò, biết đi là tự biết, không phải đợi dạy mới biết. Cái biết có sẵn như thế gọi là tánh. Cũng thế, tánh giác ai cũng có sẵn, nhưng không ngờ khi thấy mới biết nó tự thanh tịnh. Chúng ta sống với tâm bình thường không động, trong sạch, không có hơn thua thì làm gì có phiền não. Cho nên tâm bình thường là tâm thanh tịnh. Nên Tổ bảo không ngờ lâu nay mình đã có sẵn tâm thanh tịnh ấy. Đó là không ngờ thứ nhất. Không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vì tâm ấy không khởi niệm, mà không khởi niệm thì không sanh diệt. Đó là không ngờ thứ hai. Không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, bởi ta đã có sẵn tánh ấy từ hồi bé tới bây giờ, chứ đâu phải mới có đây. Đó là không ngờ thứ ba. Không ngờ tánh mình vốn không dao động, tánh đó vốn không dao động, không nghĩ suy gì. Đó là không ngờ thứ tư. Không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, từ cái không dao động, không nghĩ suy, lại hay sanh ra muôn pháp. Cho nên gọi chân không mà diệu hữu, nghĩa là không có một cái gì mà sanh ra tất cả. Đó là không ngờ thứ năm. Như trên tôi đã nói, Phật giáo Thiền Tông thực tế đến không ngờ. Nói đủ là Phật giáo Thiền Tông thực tế đến nỗi không thể ngờ. Chính Tổ thấy được như vậy, nên đã thốt lên tới 5 lần không ngờ. Nếu ngày nào chúng ta ngộ được cũng sẽ thốt lên không ngờ như Tổ. Vậy Thiền Tông dạy chúng ta tu để làm gì? Chỉ trở về với cái thực của chính mình. Chúng ta đang có cái ấy mà quên, đi xin, đi tìm chỗ khác. Như vậy gọi là gì? Phật gọi là vô minh, tức không sáng, hay nói cách khác là ngu si, điên đảo. Có mà không chịu nhận, chạy tìm nơi này, nơi kia, vì vậy mà khổ sở. Chứ thật ra Phật, Tổ đã chỉ dạy rõ ràng, không giấu chúng ta tí nào hết. Như vậy, hệ thống Thiền Tông này phát nguồn từ chỗ Đức Phật do dự không muốn nói. Còn những hệ thống khác là Phật phương tiện mà nói. Đã là phương tiện thì không phải thật, còn chỗ thật thì không có lời. Vì vậy các thiền sư khi muốn chỉ chỗ này thường đánh, hét, nạt, vân vân mà không nói một lời. Bởi vì mở miệng là hai bên, mà hai bên thì mất cái thật rồi. Hiểu như vậy mới thấu đáo được ý nghĩa thiền. Chỗ này chúng ta phải nắm cho thật vững. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi lặp lại chúng ta tu biết vọng không theo là đi tắt ngay chặn xả niệm thanh tịnh, để tới chỗ vô sanh là diệt tận định. Tuy nhiên, chỗ này vẫn còn một chút phương tiện, vì còn thấy vọng và còn cái biết vọng là đối đãi nên còn phương tiện. Tới chỗ cứu kính thì trong không động, ngoài không dính. Trong không động là trong không khởi niệm, ngoài không dính là 6 căn không dính với 6 trần. Nhưng vì trong giai đoạn đầu mới công phu, chúng ta còn động nhiều, buộc lòng phải rầy, cho nên có phương tiện đối đãi, có trâu có chăn. Đến khi trâu hết thì chăn cũng không còn. Đó mới là chỗ chân thật. Song đến đây cũng chưa là cứu kính, mà phải thấy rõ mình luôn hiện hữu, không vắng bóng tri giác lúc nào hết. Cái tri giác ấy không dấy động ở trong, không dính kẹt ở ngoài. Sống như vậy là sống đúng với cái chân thật của mình. Nếu tu tập thấy đến nơi đến chốn rồi, phối hợp lại các kinh Phật dạy, chúng ta thấy thiền và kinh không hai không khác. Trên phương tiện chỉ bày có sai biệt, nhưng chỗ cứu kính cũng gặp nhau thôi. Đó là điều chúng ta cần phải hiểu cho tường tận.